Cải thiên nghịch đạo, chương 198, tứ đại huyền công, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tức hồ thí luyện một tháng sau có thể thành công hay không? Phải xem chuẩn bị trong một tháng này. Hiện tại trong lòng Phương Nguyên vẫn rất buông lỏng. Hắn đã lật xem vô số điển tịch về ma tức hồ thí luyện. Cũng đã tìm quả ớt nhỏ hỏi thăm mấy lần. Tận hết khả năng hiểu được biến hóa trong ma tức hồ. Sau đó định ra vô số kế hoạch tương ứng. Hiện tại thấy những kế hoạch này đều đang từng bước đạt thành. Lòng tin của hắn cũng nhiều hơn một chút. Ánh mắt có thể hơi thu hồi lại. Đặt vào việc tu hành của chính mình. Dù sao thì hắn cũng biết. Dù mình có sắp xếp nhiều hơn nữa. Nhưng cuối cùng vẫn phải đặt vào tu vi. Quan sư huynh, lần này nhập ma tức hồ, ngươi là một khâu vô cùng trọng yếu. Cho nên ta đã chuẩn bị cho ngươi vài thứ. Phương Nguyên đầu tiên là gọi Quan Ngạo vẫn đi theo hắn trong suốt thời gian này tới. Sau đó đưa cho Quan Ngạo một khối ngọc giản. Phương sư đệ, ngươi nói cái gì ta nghe xê ái ấy. Thế nhưng ta sợ, không thể giúp ngươi. Lúc này Quan Ngạo có vẻ hơi mất tự nhiên. Dường như lời Phương Nguyên nói đã mang tới quá nhiều áp lực cho hắn. Mà bình thường hắn lại luôn bị người ta coi thành kẻ ngu dốt hô tới quát lui. Chưa từng được ai coi trọng như vậy bao giờ. Nhất thời trái tim thấp thỏm. Lo lắng không biết bản lãnh của mình có đủ hay không. Người cứ nhìn kỹ trước rồi hãy nói. Phương Nguyên lại cười cười. Cũng không nói nhiều. Đây là phương pháp tu hành sao? Quan Ngạo chỉ nhìn lướt qua đã nở nụ cười khổ. Về việc tu hành, đầu óc ta vẫn luôn không dễ sai xử. A, hai mắt Quan Ngạo bỗng nhiên sáng thêm vài phần. Hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên. Phương pháp tu hành này đã được ta đơn giản hóa. Phương Nguyên mỉm cười mở miệng. Nói với Quan Ngạo, người trời sinh thần lực. Thân thể cường tráng, vốn là kỳ tài tu hành khó có được. Chỉ tiếc ngươi không am hiểu tu tập nghiên ngộ đủ loại phương pháp tu hành. Dẫn đến tu vi nhất thời ngưng trệ không được đầy đủ. Các trưởng lão đã dùng gần 10 năm mới có thể tăng tu vi của ngươi lên tới luyện khí tầng 6 đã là tận lực. Sau này lại dùng đủ loại pháp môn nhưng vẫn không cách nào giúp ngươi lĩnh ngộ. Lúc này mới có chút thất vọng. Chẳng qua chuyện bọn hắn không làm được. Ta lại có thể... Hiện tại thứ ta đưa cho ngươi là phương pháp tu hành đã được đơn giản hóa tới cực điểm, nói xong. Vẻ mặt hắn cũng có chút ngưng trọng. Thông qua phương pháp này, muốn ngươi phá vỡ bình chướng mà vào luyện khí tầng 7 cũng không khó. Thậm chí có thể một đường tích lũy, đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Chẳng qua nói cho cùng đây cũng là pháp môn đã được đơn giản hóa. Sẽ lưu lại nhiều điểm thiếu sót không đầy đủ. Căn cơ cũng sẽ không quá ổn định. Cho nên cuộc đời này ngươi đại khái là vô vọng với trúc cơ. Nhưng tốt xấu gì cũng có thể giúp ngươi tiến vào cảnh giới luyện khí cấp cao. Tốt. Tốt. Như vậy ta đã rất hài lòng rồi. Phương sư đệ. Ngươi thật tài giỏi. Quan Ngạo hưng phấn không gì sánh được. Luôn miệng nói cảm ơn. Vui mừng tới mức như nở hoa trên khuôn mặt đen. Chẳng qua lấy đầu óc đơn giản của hắn lại không suy nghĩ tới. Phương pháp tu hành nơi này đều do tiên môn Thiên Truy Bách luyện mấy nghìn năm qua mới lưu lại được. Sao có thể tùy tiện đơn giản hóa? Hay là nói, nếu như người thường có thể đơn giản hóa, vậy vì sao các vị trưởng lão đã dạy hắn tu hành trước đó lại không làm như vậy? Trên thực tế, phương pháp tu hành trên tay hắn là Phương Nguyên thông qua thiên diễn chi thuật thôi diễn ra được. Thiên diễn chi thuật có thể thôi diễn ra vô số loại khả năng có thể sẽ xuất hiện trong phương pháp tu hành. Trước đó, Phương Nguyên lựa chọn phương pháp mạnh nhất, ổn nhất, hữu hiệu nhất trong vô số loại phương pháp tu hành. Mà tương ứng, đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn ra loại phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất cho Quan Ngạo. Trên bản chất đều giống nhau. Trong khoảng thời gian này, ngươi ở lại Tiểu Trúc Phong tu hành đi. Tất cả tài nguyên ta đã chuẩn bị đầy đủ giúp ngươi. Phương Nguyên vừa cười phân phó một tiếng. Sau đó giữ Quan Ngạo ở lại tiểu lâu cách vách hắn. Hiện tại hắn đã là đại đệ tử chân truyền của tiên môn. Có quyền lực tùy ý lựa chọn động phủ trong Tiểu Trúc Phong. muốn sắp xếp mấy chuyện này cũng không khó khăn gì. Mà sau khi sắp xếp xong cho Quan Ngạo, Phương Nguyên mới khẽ thở dài. Sau đó lấy ra 4 ngọc giản. Phía trên 4 ngọc giản này đều có phong ấn vô cùng lợi hại. Hiển nhiên đều là bí mật bất truyền trong tiên môn, không phải thứ gì khác. Mà chính là 4 môn huyền công tử khí lưu vân quyết, âm dương ngự thần quyết, tiểu thanh mộng thuật và tam nguyên ngự kiếm thuật. Sau khi trở thành đệ tử chân truyền, Phương Nguyên có quyền lực xem thêm 4 môn huyền công này. Đây vốn là vì để đệ tử chân truyền có thể dễ dàng tham chiếu những huyền công khác, tăng tu vi của mình. Mà sau khi Phương Nguyên được phong làm chân truyền, hắn cũng từng cố ý đi tới chỗ vân trưởng lão một lần. Thông qua lão nhân ra mà mượn được bí quyển cường đại nhất của tiên môn. Chẳng qua hắn cũng không định dùng để tham chiếu. Hắn chuẩn bị tu luyện 4 huyền công này. Ưu thế mạnh nhất của huyền hoàng nhất khí quyết nằm ở chỗ có thể luyện hóa một thân pháp lực thành huyền hoàng khí. Không chỉ có thể khiến pháp lực ngưng luyện hơn bình thường vô số lần. Càng quan trọng hơn là trên mặt tính chất, có thể nói huyền hoàng chi khí bao hàm toàn diện, gần như có thể thông qua nó để thi triển ra phần lớn huyền công pháp thuật trên thế gian. Trước đó, dù là trường kiếm sông Sơn hay ác đấu chân truyền đều mượn nhờ huyền hoàng nhất khí quyết ngưng luyện, dựa vào một thân pháp lực mạnh mẽ. Nhưng tới hiện tại, ta phải bắt đầu phát huy một chút ưu thế chân chính của huyền hoàng nhất khí quyết. Vừa nói chuyện, ánh mắt hắn vừa có vẻ hơi ngưng trọng nhìn về phía 4 ngọc giản kia. Cách chương.